Ngô Gia Kiều Thê, chương 121, góc truyện audio.com, edit kia beta, Merakirok sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh đã đến ngày mùng 6 tháng 3. Ngày hôm đó vừa qua giờ Mão, Kim Kết cùng Sơn Trà liền đi vào phòng đánh thức tiểu thư nhà mình rời giường. Khương Lệnh Uyển còn ngủ mơ mơ màng màng, xưa nay nàng là người không tim không phổi, thường ngày dính giường liền ngủ, hôm qua khó có khi trằn trọc khó ngủ, cuối cùng cũng không biết làm sao mà ngủ được. Nhưng dường như vừa mới ngủ được thì lại phải dậy. Khương Lệnh Uyển ảo não không thôi, nhưng cũng biết hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, không thể làm sằng bậy. Chu thị, Diêu thị, Di An quận chúa đều đã đến cả rồi, tất cả đều rất vui mừng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ở giữa gian phòng là một lão phụ nhân mặc một thân áo bào đỏ thêu ám văn hình mẫu đơn bằng sợi chỉ vàng, khuôn mặt hòa ái vui mừng là lão thái thái từ quốc công phủ. Nữ tử Đại Chu xuất giá, xưa nay đều có tập tục để một lão nhân gia cả đời hạnh phúc mỹ mãn trải đầu nói cắt tường. Từ quốc công Mạnh lão thái thái là người có phúc, là thanh mai trúc mã biểu huynh muội với từ quốc công, sau khi kết hôn sinh con, hai người một đời tổng cộng có 5 nam 3 nữ 8 hài tử, bây giờ con cháu đầy cả sảnh đường, hầu hạ dưới gối. Mặt sinh từ tâm, Mạnh lão thái thái là người thân thiện, bà cười khanh khách nhìn Khương Lệnh Uyển mới tắm rửa xong, con ngươi sáng ngời tán dương nói. Lớn lên thật xinh đẹp, tân lang quân quả thật có phúc lớn. Mạnh lão thái thái cũng từng nhìn thấy tiểu cô nương này vài lần, chỉ thấy nàng từ nhỏ đã rất tốt, nhất là đôi mắt to linh khí bức người, đứng bên trong một đám tiểu cô nương, dường như cũng sẽ tỏa ra ánh sáng, hơn nữa cô nương này còn rất dẻo miệng, yêu cười, làm người ta vừa nhìn đã yêu. Thường ngày mặt Khương Lệnh Uyển rất dày, hôm nay là ngày xuất giá, dường như cũng phá lệ biết thẹn thùng. Nàng ngoan ngoãn ngồi im, Mạnh lão thái thái lúc này mới cầm lược chải đầu cho nàng. Nhất sơ sơ đến vĩ, nhị sơ sơ đến bạc đầu tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy nhà, tứ sơ sơ đến tứ ngân duần tận tiêu tề. Đây là tập tục ngày cưới của Trung Quốc, lễ chải tóc chữ sơ ở đây là chải, thường chải 10 lần và có 10 câu nói chúc phúc khác nhau, 4 câu trên có ý nghĩa là một chải đến đuôi. Tình duyên không đứt đoạn, 2 chải đến bạc đầu vẫn còn tình thâm nghĩa trọng, 3 chải con cháu đầy nhà, 4 chải may mắn đầy nhà. Câu thứ tư này tôi không chắc cho lắm, di nó ra thế. Chải xong 10 chải, liền bắt đầu trang điểm, đem mái tóc dài búi thành tóc phụ nhân, cài thêm một nhánh châm phượng vàng nạm hạt châu. Chu thị lẳng lặng đứng một bên, nhìn nữ nhi ngồi trước gương, nhất thời viên mắt đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, vội vàng giúp đỡ trang điểm. Khương Lệnh Uyển nghiêng đầu, hướng về Chu thị gọi một tiếng. Nương, Chu thị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi còn hiện vẻ non nớt, mặt mày đều là vẻ tiểu cô nương ra ngây thơ, trong lòng lại càng không muốn. Nếu không phải tuổi lục tông không chờ nổi, nàng nhất định sẽ giữ nữ nhi lại thêm một năm. Chu thị nói, ngoan ngoãn ngồi yên, đừng lộn xộn. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới chịu ngồi yên. Nàng nhìn gương mặt trắng nõn của mình trong gương, tóc đen được búi rườm ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng được thoa một tầng phấn dày, sau đó là màu son tươi mới. Góc truyện audio.com. Tuy thường ngày nàng rất chú tâm đến dáng vẻ của mình, nhất định phải trang điểm tinh xảo xinh đẹp không chút tì vết mới dám ra ngoài, nhưng tuổi nàng còn nhỏ, chỉ cần trang điểm nhạt qua là xong, bây giờ khuôn mặt trang điểm tinh xảo như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trang điểm qua một tầng, nhìn nàng dường như trầm ổn hơn trước. Mà búi lên mái tóc phụ nhân, cả người nàng đều giống như thoát thai hoán cốt. Khương Lệnh Uyển có chút thất thần, ngay cả bản thân nàng đều không nhận ra chính mình. Cuối cùng đến lúc mang lên thứ rườm giả nhất mũ phượng tinh xảo, Khương Lệnh Uyển mới tỉnh táo lại. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, quá nặng, trên đầu nàng giống như đang đội một quả dưa hấu to. Khương Lệnh Uyển cảm giác như cổ mình bị bẻ đi, nhưng hôm nay nàng thành thân sợ rằng phải đeo vài canh giờ. Nhớ đến cái này, Khương Lệnh Uyển nghĩ mà sợ, kiếp trước nàng nhớ cái này rất rõ ràng, sau khi lấy mũ phượng xuống, nàng liền cảm thấy hô hấp mình thuận hơn nhiều. Hồi đó nàng bị đau bị lục tông nhận ra, vẻ mặt hắn nhu hòa, còn giơ tay xoa cổ chăm sóc cho nàng. Có điều nàng không thích bị người khác chạm vào, luôn cảm thấy mình và lục tông chỉ là người xa lạ, liền tránh xa hắn. Nhưng lục tông cũng không nói gì, chỉ lúng túng thua tay về, nhìn nàng cười. Đêm nay nhất định phải để lục tông xoa xoa, mũ phượng trên đầu này được Vinh Vương Phủ đưa tới cách đây không lâu. Được làm từ hơn 10 vị thợ giỏi tay nghề ở Chân Bảo Hiên nổi tiếng Tấn Thành chế tạo suốt 2 năm. Mỗi viên chân châu đính trên mũ đều cực kỳ mượt mà ánh sáng bắt mắt, thợ làm khéo tay khỏi nói, tinh tế khiến người nhìn phải tặc lưỡi. Xiêm y xuất phát từ Cẩm Tú phường tốt nhất Tấn Thành, mà đồ trang sức tốt nhất xuất phát từ Chân Bảo Hiên, nhưng Chân Bảo Hiên chưa từng làm ra mũ phượng bao giờ. Có điều trước đây đúng là có người nguyện ý dùng nhiều tiền để Chân Bảo Hiên làm mũ phượng, nhưng có người nói đằng sau Chân Bảo Hiên là hoàng thất, cho dù quan to hiển quý lợi hại đến đâu, đều đối xử bình đẳng. không quan tâm núi vàng núi bạc đều không làm, lúc này quả là một đặc cách. Khương Lệnh Huyền hiếu kỳ, không biết lúc nào Lục Tông lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng cả đời cô nương chỉ xuất giá được một lần, đương nhiên phải bề ngoài chói mắt, mũ phượng hoa lệ cũng coi như thỏa mãn lòng hư vinh của nàng. Trang điểm trải chuốt xong, Khương Lệnh Huyền mới nhìn mẫu thân nhà mình, thấy viền mắt nàng hồng hồng, dường như không kìm nén được. Trong lòng Khương Lệnh Huyền cũng đau xót, tuy rằng nàng muốn gả cho Lục Tông, nhưng hôm nay nàng xuất giá, lại không nỡ. Chóp mũi nàng chua xót, thanh âm mềm mại nói. Nương, Chu thị nhìn nữ nhi, dưng dưng cười nói. Được rồi, còn chưa tới lúc, chờ một lát hẵng khóc. Dựa theo tập tục của Đại Chu, chờ đến lúc tân nương tử đi ra ngoài mới khóc gả. Khương Lệnh Huyền gật đầu, nhưng đến cùng vẫn không nỡ bỏ tay nàng, kéo ống tay áo mẫu thân, yếu ớt nói. Nương, nữ nhi luyến tiếc người. Chu thị vừa nghe, suýt chút nữa rơi lệ. Khương Lệnh Huyền nhìn về phía Diêu thị và Di An quận chúa cũng nói. Cũng luyến tiếc nhị thầm thầm cùng tẩu tẩu, luyến tiếc cha cùng ca ca, luyến tiếc bà nội, còn có Hạo nhi, Hữu nhi, Đường nhi. Hài tử ngốc, Chu thị nói một câu, nhìn khuôn mặt nhỏ bé như hoa như ngọc của nữ nhi, tiếp tục nói. Thành thân, không được có tính trẻ con như vậy. Còn nha, phải nhớ kỹ nhưng lời lúc trước nương căn dặn, mọi việc đừng hành động tùy tính, trước khi làm phải suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Chu thị vui mừng vì hậu viện Vinh Vương phủ cũng không phức tạp như những gia đình giàu có bình thường khác, hơn nữa không cần lo lắng vấn đề mẹ chồng và em chồng, đứa nhỏ Lục Tông này cũng làm nàng yên tâm, nữ nhi gả đi, hẳn là không có vấn đề gì. Có thể mường tượng ra cảnh ngày sau, những tháng ngày mà hai đứa nhỏ trải qua sau này, tóm lại vẫn có thể có chút ngập ngừng trắc trở. Lục Tông có thể bao dung nữ nhi một lần hai lần, nhưng thời gian dài, có một số việc cũng không thể cho phép. Chu thị chỉ hy vọng Lục Tông đối xử với nữ nhi trước sau như một, còn về phần tiền đồ nàng một chút cũng không thèm để ý. Khương Lệnh Huyền nghe Chu thị căn dặn, đến giờ, liền đứng dậy đi đến tiền thính. Khương Lệnh Huyền một thân mũ phượng khăn quàng vai, hành động tất nhiên chậm đi không ít, kính trà dập đầu cho lão thái thái cùng cha mẹ, mới cắn môi rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nước mắt như mưa. Khương Dụ đứng ở một bên, một đại nam nhân, nhìn chính muội muội ruột của mình mặc giá y màu đỏ tươi gả đi cũng không nhịn được đỏ mắt. Nhưng nếu hắn khóc lên, thì quả thật là một trò cười. Bả vai Khương Lệnh Huyền run lên, khóc một hồi lâu. Hạo Nhi Đường Nhi bước từng bước ngắn chạy về phía nàng, hai đứa chia ra, một đứa ôm cánh tay trái, một đứa ôm cánh tay phải. Hai tiểu tử cũng nước mắt rưng rưng, rất là không muốn. Tuy hai tiểu tử còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất thông minh, dường như cũng ý thức lần này nàng rời đi chính là đi theo người khác. Đường Nhi ngày thường hoạt bát hơn chút, nhưng bây giờ cũng quệt miệng, khuôn mặt mập tròn tròn, bộ dáng oan ức muốn khóc. Khương Lệnh Huyền đến gần, hôn lên mặt Đường Nhi một cái, sau có hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của Hạo Nhi, sau đó nghiêng đầu nhìn Hữu Nhi đã trở thành một tiểu thiếu niên đứng bên cạnh, ăn mặc một thân xiêm y màu xanh ngọc, đôi mắt quật cường rưng rưng. Xưa nay Hữu Nhi thân cận với nàng nhất là nàng nhìn hắn từ nhỏ lớn lên. Khi còn bé Hữu Nhi ngây thơ đáng yêu, nhưng bây giờ lớn lên dần dần hiểu chuyện, tính tình cũng trầm ổn hơn trước. Hơn nữa hai năm qua lại thêm hai đứa nhóc Đường Nhi và Hạo Nhi, hắn thân là huynh trưởng cùng thúc thúc tất nhiên không thể làm nũng. Nhưng mỗi lần nhìn Đường Nhi và Hạo Nhi vây quanh Đường Tỷ, hắn chỉ có thể đứng ở một bên ước ao. Trước đây hắn cùng Đường Tỷ cũng như vậy. Khương Lệnh Huyền gọi Khương Hữu một tiếng. Lúc này Khương Hữu mới đi đến, đôi mắt dương tưng gọi. Lục Tỷ Tỷ, Khương Lệnh Huyền sờ đầu Khương Hữu, nói. Lục Tỷ Tỷ lập gia đình, sau này Hữu Nhi phải chăm sóc Đường Nhi và Hạo Nhi thật tốt. Khương Hữu gật đầu đồng ý, nhưng dáng vẻ đấy, dường như lại muốn khóc lên. Dỗ xong ba hài tử, Khương Lệnh Huyền lại nhìn lão thái thái cùng cha mẹ một lần nữa, khóc nỉ non một phần, liền trở về phòng trang điểm lại một lần nữa, đội lên khăn voan đỏ. Nhất thời trước mắt liền một mảnh đỏ tươi, đội ngũ đón dâu của Vinh Vương Phủ đã sớm chờ trước cửa. Chờ gây khó dễ cho Lục Tông xong, Khương Dụ mới bằng lòng cõng muội muội của mình lên kiệu hoa. Trên đầu Khương Lệnh Huyền bị khăn đỏ phủ kín, tất nhiên không nhìn thấy cái gì, nhưng lại có thể nghe được tiếng chiêng trống huyên náo bên ngoài, pháo nổ vang dội. Thành âm náo nhiệt này, thường ngày chỉ cảm thấy ồn ào vô cùng, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy vô cùng vui mừng và kích động. Khương Lệnh Huyền cầm một khối ngọc như ý trong tay, yên lặng ngồi lên kiệu hoa. Góc truyện audio.com. Khương Dụ nhìn mảnh kiệu hoa được thả xuống, sau đó ngẩng nhìn Lục Tông đang ngồi trên đại mã. Lục Tông vốn sinh ra đã tuấn mỹ vô cùng, bây giờ mặc một thân hỷ phục càng không thể không nói đến phong thái vô song. Từ nhỏ Lục Tông đã thành thục hơn nam từ cùng tuổi rất nhiều, xưa nay không lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, nhưng bây giờ gương mặt tuấn tú nhiễm ý cười, con ngươi rực sáng, đuôi lông mày đều nhiễm không khí vui mừng. Quen biết mười mấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy dáng dấp Lục Tông vui mừng như vậy. Khương Dụ nghĩ, giao muội muội bảo bối cho Lục Tông, hắn cũng yên lòng. Chu thị nhìn kiệu hoa nữ nhi ngồi được nhấc lên, nhất thời khóc sướt mướt. Hôm nay tình huống đặc thù, Khương Bách Nhiêu tự nhiên cũng không kiêng dè, chỉ ôm thê tử động viên một phen, nhưng khóe mắt của hắn cũng hơi ẩm ướt. Cách đó không xa, Chu Quý Hành một thân xiêm y lụa xanh ngọc hoa tím, đứng lẳng lặng một chỗ, nhìn nàng lên kiệu hoa, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời đi. Chờ người đi rồi, Chu Quý Hành mới quay đầu thấy viền mắt tiết vanh ửng hồng, hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm, dường như cố nén ý nghĩ tiến lên cướp tân nương. Chu Quý Hành không khỏi cười cợt, đội ngũ náo nhiệt đón dâu đi dòng dã một vòng Tấn Thành, lúc này mới đến Vinh Vương Phủ. Phô trương lớn như vậy, Vinh Vương Phủ xưa nay điệu thấp quả thật vô cùng bạo tay. Nhưng đến cùng vẫn là thế tử thành thân, cưới được trưởng nữ vệ quốc công phủ, xa hoa một phen cũng đáng. Sau khi bái đường, Khương Lệnh Huyền được đưa đến tân phòng trong Long Ngọc Viện. Bên ngoài một trận ồn ào, lúc này Khương Lệnh Huyền chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, thêm nữa mũ phượng này quá nặng, tất nhiên nàng mong sớm lấy xuống một chút. Nhưng khoan voan tân nương tử thì phải do tân lang tự tay nâng lên, vì đó chính là điều may mắn. Khương Lệnh Huyền ngồi ngây người, ngóng trông, nghe các phu nhân trong phòng trò chuyện. Đợi một lúc mới nghe thanh âm hoan hỉ của các nàng. Nhanh tân lang quân vào. Hồ hấp Khương Lệnh Huyền ngưng lại, bỗng nhiên có chút sốt sắng, hai tay đặt trên đầu gối nắm nắm lại. Nhưng sau đó nàng lại nghĩ, Lục Tông cũng không phải cọp, nàng căng thẳng cái gì. Chờ lúc khăn voan bị sốc lên, Khương Lệnh Huyền mới không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy Lục Tông sát mặt trong gang tấc, Khương Lệnh Huyền chỉ cảm thấy trái tim nhỏ của mình đang ầm ầm, nhảy loạn, dường như bên trong có một con thỏ nhỏ, lúc này đang nghịch ngợm nhảy nhót. Nàng bỗng cảm thấy bị Lục Tông làm cho kinh ngạc. Khương Lệnh Huyền xem người xem mặt kiếp trước đã rất thỏa mãn Lục Tông, có điều lớn lên đẹp đến cỡ nào đi nữa, nhìn lâu thì cũng như nhau cả. Nhưng hôm nay không giống nhau, thường ngày Lục Tông hay mặc cẩm bào màu xanh ngọc hoặc tím sẫm, hôm nay một thân hỉ bào đỏ, làm cả người hát toát lên sự vui mừng, thêm nữa trên mặt hắn hiện lên ý cười nhợt nhạt, một đôi mắt đẹp đến kinh người, so sánh với dáng dấp lạnh lùng ít nói thường ngày tuyệt đối không giống nhau. Nàng cũng nhìn thấy trong mắt hắn thoáng qua vẻ kinh diễm, tất nhiên rất ngầm đắc ý, có điều nàng vẫn biết hôm nay khuôn mặt nàng trang điểm kỹ càng, vẫn đẹp hơn thường ngày một chút. Trong lòng nàng không rõ, cũng không biết cảm giác kinh diễm này của Lục Tông từ đâu mà có. Nhưng chẳng lẽ thường ngày nàng còn không đủ xinh đẹp sao? Mỗi lần gặp hắn, nàng đều có trang điểm qua. Góc truyện audio.com. Lục Tông thoáng cúi đầu, nhìn người ngoan ngoãn ngồi trên giường, một thân giá y màu đỏ, nhất thời cũng quên mất cây vén khăn hỉ trong tay. Nàng vốn đã xinh đẹp, bây giờ một thân mũ phượng khăn quàng vai, dường như muốn áp chế nàng sụp đổ, càng có cảm giác giống như một hài tử. Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt nhỏ long lanh tinh xảo của nàng, Lục Tông cảm thấy kiếp này hắn sống không quá nhanh. Nàng đã là thê tử của hắn, kiếp này, hắn không muốn gì đặc biệt nhưng chỉ một mực với nàng, rất kỳ diệu tham vọng rất sâu. Bây giờ, đã cưới được nàng. Trong tân phòng một đám quý phụ cùng nha hoàn, vốn đã kinh diễm với tướng mạo tuấn mỹ của Vinh Thế Tử, bây giờ nhìn thấy Khương Lục tiểu thư, cũng chính là thế tử phu nhân, lại càng đẹp đến chói mắt, nhìn một chút ánh mắt dường như muốn dính lên, không muốn rời đi. Chà chà, nhìn cặp vợ chồng này, đẹp đến không biết nói sao, nếu sau này sinh con, vậy hài tử kia phải đẹp cỡ nào a? Nhìn xem, tân nương tử thật xinh đẹp, Vinh Thế Tử của chúng ta cũng nhìn đến choáng váng. Một đám người bắt đầu trêu ghẹo. Sau kinh diễm, Khương Lệnh Huyền nhìn Lục Tông cười khanh khách, cảm thấy hắn có chút ngốc. Thường ngày nhìn hắn nội liễm trầm ổn, vào lúc này lại hiếm có mấy phần ngây thơ, giống như một tên thô lỗ. Hôm nay ngày vui, bị chọc ghẹo, Lục Tông cũng không thể ngừng cười, khóe miệng cong cong, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, dù không nói lời nào, đều cảm thấy ngọt ngào. Khương Lệnh Huyền rũ mắt, hai tay quấn quýt trên đầu gối, đã bị hắn nhìn đến ngại ngùng. Lục Tông hất áo ngồi xuống. Mấy nha hoàn đứng bên cạnh tay nâng khay, trong khay chứa một ít táo đỏ, đậu phộng. Dùng để giải giường xong, hai người liền uống rượu giao bôi. Khương Lệnh Huyền không biết uống rượu, hơn nữa cái bụng trống trơn, liền như thế uống một chén vào bụng, hai gò má bắt đầu nóng lên, may mắn phấn trên mặt đủ dày, son đủ đậm căn bản không nhìn thấy mặt đỏ. Uống xong rượu giao bôi, một nha hoàn váy xanh mới bưng một khay sùi cào lên. Khương Lệnh Huyền giơ tay, cổ tay tinh tế như ngọc đeo một chiếc vòng vàng khảm hạt ngọc thạch lựu, càng làm nổi bật lên cổ tay trắng nõn của nàng. Nàng cầm đôi đũa gắp một miếng sùi cào, thoáng cúi đầu cắn một cái. Khương Lệnh Huyền đói bụng cực kỳ, nhưng sùi cào này là sinh, mùi vị cũng không ngon lắm. Nhìn Khương Lệnh Huyền cắn sùi cào, Hỉ Nương lúc này mới cười tùm tìm hỏi. Sùi cao sinh không sinh? Một bên các phu nhân thế gia ồn ào, thật náo nhiệt. Khương Lệ Nguyền nhìn Lục Tông bên cạnh, cảm thấy có chút ngại ngừng, đáp. Sinh, đương nhiên sinh, kiếp này, nàng phải sinh cho hắn thật nhiều hài tử. Cách chương.